Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 945, chương 945, ta không muốn đăng cần. Ta muốn Hunter. Y học trung tâm, khoa tâm thần. Hai người ngồi đối diện. So, cảm giác thế nào? Trên người mặc áo khoác trắng khoa tâm thần bác sĩ, cầm bản bệnh án, xem đi xem lại. Cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười. Không tốt lắm, binh vương quân y ngồi tại đối diện, nhìn xem đem hắn cố định tại chỗ ngồi bên trên còng tay. Cười khổ nói, cần thiết như vậy sao? Ta đã thanh tỉnh, ngươi xác định sao? Khoa tâm thần bác sĩ mỉm cười lấy luật sư bọn họ ưa thích dùng nhất, Socrates thức tra hỏi phương. Thức hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Binh vương quân y rất im lặng, hắn cũng là bác sĩ, liền tính không phải khoa tâm thần, nhưng cũng biết khoa tâm thần xáo lộ, mà chính là bởi vì biết rõ, hắn mới rất bất đắc dĩ, bởi vì nếu mà hắn không thẳng thắn nội tâm của mình, không chấp nhận đối diện khoa tâm thần bác sĩ giả thiết tốt hỏi đáp hình thức, loại này không có ý nghĩa đối thoại sẽ một mực lặp lại. A.K.A. hắn có lẽ sẽ bị một mực làm người bị bệnh tâm thần đối đãi. Hơn nữa còn bởi vì bạo lực nguy hiểm, cần đưa vào phòng vệ xâm nghiêm đẳng cấp cao bệnh viện tâm thần trông giữ. Sau khi đi vào, thuốc an thần cùng yên ổn một mực bên trên. Hắn không có bệnh cũng phải có bệnh. Đây là không thể tiếp thu. Được rồi, binh vương quân y nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Thở dài nói, ta không tốt lắm. Nói một chút, khoa tâm thần bác sĩ thấy thế, nụ cười chân thành rất nhiều. Bọn họ ghét nhất chính là cố chấp cho là mình không có chuyện gì người bị bệnh tâm thần. Bởi vì vậy sẽ rất khó làm. Ta khả năng mắc PTSD, rối loạn stress sau sang chấn. Binh vương quân y cười khổ nói, vì sao lại cảm thấy như vậy đâu? Khoa tâm thần bác sĩ cười nói, ngoặc kép. Bởi vì chữa bệnh máy bay trực thăng quạt là âm thanh để ta phảng phất về tới chiến trường. Binh, vương quân y chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta lúc ấy ý thức mơ hồ, không phân rõ hiện thực cùng huyễn tượng, đem O'Malley bác sĩ trở thành địch nhân. Bác sĩ, ngươi có lẽ không biết, ta trước đó không lâu mới từ một trận đạn đạo trong tập kích sống sót. Hơn nữa còn là tiểu đội 20 người bên trong duy nhất một cái. Chấm ngoặc kép, phòng bệnh bên trong, khoa tâm thần bác sĩ cùng binh vương quân y đợt trị liệu. Tiến vào quỹ đạo, nhưng trong thời gian ngắn, binh vương quân y muốn đi ra đợt trị liệu. Khả năng không lớn, sau đó lưu tại y học trung tâm khả năng cũng vô cùng nhỏ bé. Đáng chết, ngoại khoa chủ nhiệm cái kia hối hận a. Giả, đều là giả, thua thiệt hắn tại mời binh vương quân y phía trước. Còn cố ý đi hỏi một số người. Maryland cơn sốc ngoại thương trung tâm đối binh vương quân y đánh giá phi thường cao. Cái này chỗ quân đội nổi danh nhất ngoại thương bệnh viện. Để hắn chủ quan, hắn bị đối phương dùng nổ rớt Hammer xây dựng bàn phẫu thuật huyễn khốc kinh lịch cho mê mắt. Quên vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Quân đội bệnh viện, đối với chính mình quân y đánh giá, làm sao lại thấp? Mà nếu mà binh vương quân y trình độ thật sự có cao như vậy, hoặc là tình trạng một mực tốt như vậy lời nói, Maryland cơn sốc ngoại thương trong lòng vì cái gì không lưu lại hắn? Danh y tài nguyên ở đâu đều là chân quý tài nguyên a. Mà còn đối phương còn che giấu binh vương quân y là bị khai trừ chân tướng. Một cái chữa bệnh tiểu đội 20 người, bị đạn đạo tập kích, chết 19 cái, sống sót một cái duy nhất. Không những không ưu đãi, ngược lại trực tiếp khai trừ. A, là vinh dự xuất ngũ, một cái kinh nghiệm phong phú, đánh giá vô cùng cao quân y, bị chẳng biết tại sao khai trừ. Suy nghĩ một chút cũng biết trong này có vấn đề lớn. Hơn phân nửa PTSD bóp người đả thương người sự kiện. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trên sa mạc nóng như vậy, dùng quạt điện khẳng định rất nhiều. Quạt điện quạt lá vỗ, cũng có máy bay trực thăng quạt lá thôi miên hiệu quả. Có lẽ không bằng máy bay trực thăng hiệu quả mạnh, nhưng nếu mà không chú ý, trước khi ngủ nhìn chằm chằm quạt quạt lá chuyển động, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, bị thôi miên khả năng là phi thường lớn, mà binh sĩ bọn họ đều là ngủ ở cùng nhau. Binh vương quân y nếu mà gặp ác mộng, bọn chiến hữu tới xem xét an ủi, bị hắn đáp kích phản ứng, trực tiếp bóp cái cổ, là tỷ lệ lớn sự kiện, cũng chỉ có cùng loại đại sự cho nên, mới có thể để một cái kinh nghiệm phong phú quân y bị khai trừ. Mà Maryland cơn sốc ngoại thương trung tâm, trực tiếp che giấu, cái này đổi thành cái khác bệnh viện, ngoại khoa chủ nhiệm khẳng định đã sớm đánh tuyến, nhưng đối phương là quân đội hệ thống, một câu cơ mật quân sự, liền có thể giải thích tất cả, đánh tuyến ngoại trừ vô năng cuồng nộ, phát tiết cảm xúc bên ngoài, không hề có tác dụng, hiện tại hắn chỉ cầu làm rõ ràng binh vương quân y bệnh tình. Nếu như không có vấn đề lớn về sau, tranh thủ thời gian học đối phương lão nhà trên, làm cho đối phương lần nữa lặng lẽ quang vinh xuất ngũ là được rồi. Khoa chỉnh hình phòng bệnh, Torres bác sĩ, ngươi gọi ta, Adam đi tới, đúng, tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly gật đầu nói. Ta cần ngươi hội trần, nói tới chỗ này, đối với bên người York phân phó một tiếng, O'Malley bác sĩ. Đem tình huống cùng đăng cần bác sĩ nói một chút. Adam nhìn hướng đứng tại Kelly mặt khác một bên. George có chút xấu hổ. Không sai. Hắn mặc dù không có bị bóp chết, nhưng đi theo binh vương quân y suy nghĩ nhưng trực tiếp bị bóp chết. Chỉ bất quá phía trước đã đứng ở binh vương quân y bên kia. Còn muốn trở lại Adam bên này. Hiển nhiên là không thể nào. Thực tập thời hạn còn không có kết thúc hắn. Cần phải có người dựa vào. Christina chắc chắn sẽ không muốn hắn. Meredith ngược lại là có thể. Nhưng hắn không muốn. Dù sao phía trước hắn là theo chân Adam. Phía trước nhiều phong quang. Hiện tại thực tập còn chưa kết thúc. Nhưng đổi đến Meredith thủ hạ. Vậy đơn giản thật mất thể diện. Duy nhất có thể thoáng bảo vệ mặt mũi cách làm chính là đi theo bạn gái hắn sau lưng. Kelly là tổng bác sĩ nội chú. Hắn đi theo, đối ngoại có thể nói, là hắn nắm giữ bác sĩ nội chú thực lực, sớm kết thúc thực tập thời hạn, Adam cũng sẽ không vạch trần hắn. Vị này là lo ô trung úy, York đè xuống trong lòng bất đắc dĩ cùng xấu hổ, cúi đầu giới thiệu nói, trước phẫu thuật X-quang cùng CT biểu thị, trên đùi của hắn không có bất kỳ cái gì công năng tính bệnh. Thế nhưng ta vừa không thể chạy, cũng không thể đi. Thậm chí chỉ cần động đậy một cái liền kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Tuổi trẻ trung úy, trực tiếp nói tiếp, ta thử rất nhiều phương thức trị liệu, thuốc, vật lý trị liệu, đều không có tác dụng. Adam đi tới, nhìn một chút xem phim đèn trên bảng X-quang cùng CT mảnh. Thuận miệng nói, trước phẫu thuật, còn không có biết rõ nguyên nhân bệnh, làm cái gì phẫu thuật, cắt cụt. Tuổi trẻ trung úy bình tĩnh nói ra thiên tài của hắn ý nghĩ. Cắt cụt, Adam kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi biết không bất luận cái gì y học chứng minh. Chân của ngươi có vấn đề à? Ta biết, nhưng thống khổ là chân thực. Tuổi trẻ trung úy kích động nói. Các ngươi có thể cắt bỏ ta cái chân này. Cho ta an bài chi giả. Dạng này ta liền có thể trở lại chiến trường. Nơi đó cần ta, O'Malley bác sĩ. Người nghĩ như thế nào? Adam nhìn hướng York. Ta. Chấm ngoặc kép. York nghẹn lời. Gặp quỷ. Hắn có thể nghĩ như thế nào? Hắn đương nhiên là run lẩy bẩy muốn. Những này binh sĩ đều điên rồi. Thần kinh bị thương. PTSD. Kelly đau lòng kém chút bị bóp chết bạn trai. Vội vàng nói tiếp. Ta không phải PTSD. Tuổi trẻ trung úy nghe xong cái này giải nghệ binh sĩ thường có bệnh tên. Liền nổ, ta chính là trên chân có mau bệnh, các ngươi không tra được, liền mau đem nó cắt đứt, không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp cắt bỏ khỏe mạnh chân, kia là cưa điện sát nhân cuồng. Adam lắc đầu nói, chúng ta là bác sĩ, chúng ta sẽ không làm như vậy, sẽ chỉ trước làm màng cứng kiểm tra cùng đập cộng hưởng từ hạt nhân mạnh. Tiến một bước kiểm tra, nếu mà vẫn là không có vấn đề đâu. Tuổi trẻ trung úy kêu lên, vậy chúng ta liền muốn nghiên cứu thần kinh tổn thương, cùng ngươi trạng thái tinh thần. Adam nhìn xem hắn, ta không có tinh thần vấn đề. Tuổi trẻ trung úy cực lực phủ nhận, Các ngươi không được. Erwin Hunter thiếu tá đâu? Trưởng quan của ta để ta tới là tìm hắn. Ta muốn hắn vì ta chẩn đoán điều trị. Hắn rõ ràng bệnh tình của ta. Đừng nóng vội. Adam trấn an nói. Chờ chúng ta trước điều tra. Nếu mà màng cứng kiểm tra cùng cộng hưởng từ hạt nhân mảnh vẫn không có vấn đề, chúng ta sẽ đưa ngươi đi Hunter bác sĩ bên kia. Vừa vặn hắn cũng tại trên lầu khoa tâm thần. Cái gì? Tuổi trẻ trung úy trực tiếp ngẩn ngơ. Trưởng quan của ngươi không có nói cho ngươi biết sao? Adam kinh ngạc nói. Hunter bác sĩ cũng có PTSD. Bây giờ đang tiếp thụ điều trị. Tuổi trẻ trung úy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.